vô cảnh. Diệp Huyền không nghĩ tới, hư vọng vậy mà như thế nhanh đạt đến vô cảnh, này với hắn mà nói, quả thực là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Lúc này, hư vọng đột nhiên hỏi, vô cảnh phía trên là cái gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, phá vòng người. Hư vọng hơi hơi ngẩn người, có chút không hiểu. Diệp Huyền cười nói, hết sức phức tạp. Đơn giản tới nói, chúng ta bây giờ vô cảnh, còn tại trong vòng, mà chúng ta muốn làm chính là phá vòng, sáng tạo ra thuộc tại cảnh giới của mình. Hư vọng trầm tư một lát sau, gật đầu, đã hiểu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hư vọng, ngươi bây giờ có tính toán gì? Hư vọng nhìn về phía Diệp Huyền, ngạc nhiên, tính toán gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi bây giờ đã đi đến vô cảnh, ngươi nếu là không muốn cùng lấy ta, nghĩ chính mình đi xong vào một lần, cũng là có thể, ta sẽ không ngăn ngươi. Hư vọng lắc đầu, ta đi theo ngươi. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì? Hư vọng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi tốt với ta. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi có thể là đồ đệ của ta không tốt với ngươi, người nào đối ngươi tốt? Hư vọng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười cười, tiểu tháp bên trong thời không cùng bên ngoài khác biệt, ngươi có khả năng trong này thật tốt tu luyện. Còn có, nhớ kỹ, ngươi là tự do, nếu có một ngày ngươi nghĩ rời đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi tiểu tháp. Tại chỗ, hư vọng yên lặng. Diệp Huyền vừa rời đi tiểu tháp, Lý Cảnh chính là đi vào hắn điện nhỏ, Lý Cảnh đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, Diệp trưởng lão. Diệp Huyền cười nói, có việc. Lý Cảnh gật đầu, gần nhất Vạn Đạo Tông có chút không đúng. Diệp Huyền nhíu mày, không thích hợp. Lý Cảnh trầm giọng nói, bọn hắn triệu hồi tại bên ngoài đệ tử, vì lý do an toàn, ta tự tiện làm chủ triệu hồi ta đạo linh cung tại bên ngoài đệ tử, hiện tại, chúng ta hai bên mùi thuốc súng rất đậm. Diệp Huyền nói, bởi vì duyên cớ của ta. Lý Cảnh cười khổ, chẳng qua là thứ nhất, chủ yếu là năm ngoái chúng ta cũng đã chiếm đại tiện nghi, mà năm nay, bọn hắn càng là một người đều chưa lấy được. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn động thủ không? Lý Cảnh lắc đầu, như thế không có. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, vậy chúng ta cũng đừng động thủ, bất quá, không thể chủ quan, nhường cung nội đệ tử đều chú ý một chút, có thể không đi ra liền đừng đi ra, để phòng đối phương hạ độc thủ. Lý Cảnh đột nhiên hỏi, nếu là đối phương động thủ đâu? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vậy khẳng định là chơi hắn nhà đó à? Lý Cảnh gật đầu, đã hiểu. Diệp Huyền cười nói, ta đi Phương Thốn Tông một chuyến, nếu có sự tình, trực tiếp truyền âm cho ta. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời. Lý Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời cái kia sợi kiếm quang, nói khẽ, người trẻ tuổi đều ưa thích tán gái sao? Phương Thốn Tông. Phương Thốn Tông ở vào thế giới khác phía bắc Phương Thốn Sơn Mạch, nơi này, cũng là vô số người tu luyện tha thiết ước mơ muốn gia nhập địa phương. Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Tại đây thế giới khác, một cái người tu luyện nếu là không muốn thế nào thiên vô duyên vô cớ liền không có. Nhất định phải tìm một cây đại thụ dựa vào, mà ba đại siêu cấp thế lực liền là đại thụ. Chỉ cần ngươi gia nhập tam đại thế lực một trong số đó, ngươi tại bên ngoài hành tẩu, người khác nhiều ít muốn cho chút mặt mũi, dù cho cùng người phát sinh mâu thuẫn, người khác cũng không dám tùy tiện giết ngươi, bởi vì sau lưng ngươi là một cái siêu cấp thế lực. Mỗi ngày đều có người tới Phương Thốn Sơn Mạch, nghĩ muốn gia nhập Phương Thốn Tông. Cùng lúc trước nhận người khác biệt, này chút nghĩ muốn gia nhập Phương Thốn Sơn Mạch, đều là thế giới khác bản thổ người, mà những người này so sánh từ hạ giới tới những người kia, là muốn kém rất nhiều. Hạ giới đi lên người, cơ bản đều là mỗi cái thế giới đứng đầu nhất thiên tài cùng yêu nghiệt, mà lại, bọn hắn đều đã đi đến vô đạo cảnh, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, liền có thể đi đến nửa bước vô cảnh. Mà thế giới khác này chút bản thổ người thì là cần từ vừa mới bắt đầu bồi dưỡng, cần hao phí rất lớn tinh lực cùng tài nguyên. Bởi vậy, trừ phi là đỉnh cấp thiên tài cùng yêu nghiệt, bằng không thì, tam đại thế lực bình thường đều sẽ không thu. Cùng thường ngày, hôm nay Phương Thốn Sơn Hạ tụ tập rất nhiều người, có chừng hơn vạn nhiều. Diệp Huyền cũng không có trực tiếp ngự kiếm tiến vào Phương Thốn Tông, cái này thật sự là quá không tôn trọng người. Hắn là tới kết giao bằng hữu, không phải tới kiếm chuyện. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi tham gia cái gì sát hạch, này loại cấp thấp bức, không thể trang. Có phần. Diệp Huyền đi đến một tên Phương Thốn Tông trước mặt lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mặt không biểu tình, đi bên cạnh tham gia sát hạch. Diệp Huyền cười nói, tại hạ Diệp Huyền, là An Liên Vân cô nương bằng hữu, còn mời thông báo một tiếng. Nghe vậy, lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nói cái gì? Diệp Huyền cười nói, ta là bạn của An Liên Vân, thỉnh thông báo một tiếng. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi là thiếu tông chủ bằng hữu. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả đột nhiên giận dữ, ngươi tại sao không nói ngươi là vô cảnh cường giả? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta còn thực sự là. Lão giả ngay cả người, sau đó cả giận nói, ngươi làm lão phu là đồ đần độn sao? Diệp Huyền bó tay rồi. Mẹ nó! Vì cái gì chính mình mỗi lần nói thật ra đều không có người tin? Thế đạo này làm sao vậy? Lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ít chơi này chút loè loẹt, người trẻ tuổi nên cước đạp thực địa đi làm tốt hạ mỗi một bước, không muốn mơ tưởng xa vời, thật tình không biết, bước chân bước quá lớn, dễ dàng dắt trứng, hiểu không? Diệp Huyền. Lão giả lòng bàn tay mở ra, một viên tấm bản gỗ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, đi bên cạnh xếp hàng, sau đó chờ lấy thí luyện. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cho ngươi biến cái ảo thuật. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một sợi kiếm quang đột nhiên tan biến ở chân trời. Lão giả nhíu mày, ngươi chơi trò xiếc gì? Lúc này, nơi xa chân trời, một đạo kiếm quang xẹt qua, sau một khắc, một nữ tử cùng lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Người tới, chính là An Liên Vân cùng cái kia An Thúc. Nhìn thấy An Liên Vân, giữa sân tất cả mọi người trực tiếp sôi trào lên. Đây chính là Phương Thốn Tông nữ thần, không chỉ người đẹp, còn thiện tâm, là vô số nam nhân trong suy nghĩ nữ thần. Nhìn thấy Diệp Huyền, An Liên Vân vội vàng đi đến trước mặt hắn, nói khẽ, làm sao không trực tiếp đi lên. Diệp Huyền cười nói, sợ đường đột. Nghe được Diệp Huyền, một bên An Thúc mỉm cười, thiếu niên này, có lễ phép, là cái hảo thiếu niên. Hiện tại hắn xem Diệp Huyền là càng xem càng thuận mắt. Diệp Huyền trước mặt, An Liên Vân mỉm cười, làm sao lại đường đột. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, chúng ta chuyển sang nơi khác. Diệp Huyền gật đầu, hai người rời đi. An Thúc hết sức thức thời không cùng đi qua, lúc này, một bên lão giả kia đột nhiên hỏi, An trưởng lão, vừa rồi thiếu niên kia là. An trưởng lão mỉm cười, hắn liền là đạo linh cung Diệp Huyền, thế giới khác trẻ tuổi nhất vô cảnh kiếm tu. Nghe vậy, lão giả trực tiếp hóa đá tại chỗ, rất nhanh, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy. An Thúc nhìn thoáng qua lão giả, làm sao vậy? Lão giả vẻ mặt ảm đạm, An trưởng lão, chiếu cố tốt người nhà của ta. An Thúc. Diệp Huyền đi theo An Liên Vân đi tới Phương Thốn Tông hậu sơn, lúc này chính là anh hoa đua nở mùa, hai người dạo bước cùng một mảnh anh trong bụi hoa, đẹp như họa. An Liên Vân đột nhiên nói, không ngờ tới, ngươi là vô cảnh. Diệp Huyền cười nói, lúc ấy ta bị quỷ tu tông bắt cóc, ngươi vì sao không trực tiếp ra tay giết hắn? An Liên Vân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta không muốn có người bởi vì ta mà chết. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, An Liên Vân nói khẽ. Thế giới khác, kiếm tu rất ít, vô cảnh kiếm tu, chỉ có ngươi một cái. Ta có khả năng hướng ngươi thỉnh giáo một chút kiếm đạo phương diện vấn đề sao? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. An Liên Vân gật đầu, sau đó nói, ngươi là như thế nào đi đến vô cảnh? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, sơ tâm. An Liên Vân nhìn thẳng Diệp Huyền, sơ tâm. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, muốn đạt tới vô cảnh, kỳ thật chủ yếu vẫn là xem chính mình có thể hay không ngộ ra, then chốt còn là chính mình. Mà mỗi người đi đến vô cảnh đều là không thể phỏng chế. An Liên Vân yên lặng. Diệp Huyền lại nói, từ từ sẽ đến, không thể cầu thành. An Liên Vân gật đầu, hiểu rõ. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một tên nam tử mặc một bộ áo bào trắng, tóc dài xõa vai, rất là anh tuấn tiêu sái. Nam tử khi nhìn đến Diệp Huyền lúc, hơi hơi ngẩn người, lập tức, hắn đôi mắt chỗ sâu lóe lên một tia che lấp, nhưng trên mặt vẫn là mang theo sáng lạng nụ cười. Nam tử thuận tay bẻ một nhánh cây hoa anh đào, hắn chậm rãi đi đến An Liên Vân trước mặt, cười nói, Liên Vân, hôm nay ngươi, thật đẹp. An Liên Vân nhìn thoáng qua nam tử, Vạn công tử, có chuyện gì sao? Vạn công tử. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, cái tên này không phải là Vạn Đạo Tông a? Nam tử mỉm cười, không có chuyện gì, liền là nghĩ tới nhìn ngươi một chút. Nghe vậy, An Liên Vân chân mày to hơi hơi nhăn lại, Vạn công tử, ta hiện tại có việc. Rõ ràng, bị nam nhân này quấy rầy, nàng đã có chút không cao hứng. Nghe được An Liên Vân, nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Liên Vân, vị này là... An Liên Vân vẻ mặt có chút không vui. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía An Liên Vân, cười nói, ta biết ngươi vì sao không có thể đột phá. An Liên Vân nhìn xem Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền cười nói, bởi vì ngươi một mực làm oan chính mình. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua nam tử kia, cười nói, ngươi rất chán ghét hắn, có đúng hay không? Nam tử hai mắt híp lại, thần sắc bất thiện. An Liên Vân cũng hơi hơi ngẩn người, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ nói như vậy. Diệp Huyền tiếp tục nói, nếu chán ghét, cái kia vì sao không nói ra? Ngươi tại sao phải bởi vì người khác mà làm oan chính mình? Ngươi làm như vậy, chẳng khác gì là cho kiếm tâm của ngươi mặc lên một tầng xiềng xích, bị trói buộc kiếm tâm, làm sao có thể đột phá? Nghe vậy, An Liên Vân sửng sốt. Diệp Huyền tiếp tục nói, chúng ta kiếm tu làm việc, nên thẳng thắn một điểm, ưa thích liền là ưa thích, không thích liền là không thích, tuyệt đối đừng bởi vì người khác mà ủy khuất chính mình. Quả quyết một điểm, hiểu không? Diệp Huyền trước mặt, nam tử kia đột nhiên âm hiểm cười nói, các hạ, ngươi cho ta là trong suốt sao? Ngươi! An Liên Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nam tử, cút! Cút! Nghe vậy, nam tử sửng sốt. An Liên Vân lạnh lùng nhìn xem nam tử, nói một lần chót, cút. Nam tử vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi, Liên Vân. An Liên Vân hai mắt híp lại, ta để cho ngươi kêu Liên Vân sao? Thanh âm hạ xuống, kiếm trong tay của nàng đột nhiên bay ra. Nam tử vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cánh tay phải hoành ngăn. Oanh! Nam tử trực tiếp bị một kiếm này trảm lui mấy trăm trượng xa. An Liên Vân nhìn về phía Diệp Huyền, dễ chịu. Diệp Huyền cười nói, nhớ kỹ, muốn nhìn thẳng chính mình nội tâm, ưa thích liền là ưa thích, không thích liền là không thích, tuyệt đối đừng làm oan chính mình. An Liên Vân gật đầu, đã hiểu. Lúc này, nơi xa nam tử kia đột nhiên gằn giọng nói, ngươi là ai? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, cười nói, Diệp Huyền, ngươi Vạn Đạo Tông nếu là không phục, cứ tới trả thù. Tới nhiều ít đều có thể, ta vô địch, các ngươi tùy ý. Nghe vậy, An Liên Vân không khỏi nhìn về phía Diệp Huyền, cái kia trong mắt đẹp, nhiều một tia dị dạng màu sắc. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Ta vô địch, ngươi tùy ý. Diệp Huyền lúc nói những lời này. Rất bình tĩnh, thế nhưng trong thanh âm lại lộ ra một cổ vô địch tự tin. Nơi xa, nam tử kia đang nghe Diệp Huyền lời lúc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi. Ngươi chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền. Hắn dĩ nhiên nghe qua. Hắn liền là Vạn Đạo Tông thiếu tông chủ, mà phụ thân hắn, liền là Vạn Đạo Minh, mà trước đó không lâu, phụ thân hắn liền bại bởi này Diệp Huyền. Nam tử không dám làm lần nữa, ngay lập tức làm một lễ thật sâu, mới vừa không biết là Diệp Tôn, chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Diệp Huyền cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn thả vài câu ngoan thoại đâu. Nam tử hơi hơi cúi đầu, không dám lên tiếng. Nói dọa. Hắn mặc dù là Vạn Đạo Tông thiếu tông chủ, bình thường cũng ngang ngược, thế nhưng, hắn cũng không có ngu đến mức dám đối vô cảnh cường giả nói dọa mức độ. Lúc này, Diệp Huyền nhìn về phía An Liên Vân, đi thôi. An Liên Vân gật đầu. hai người rời đi. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, nam tử thở dài một hơi, sau đó quay người liền lưu. Nơi xa. An Liên Vân nói khẽ, tạ ơn. Diệp Huyền cười nói, cảm ơn cái gì? An Liên Vân nhìn về phía Diệp Huyền, vừa rồi chỉ bảo. Diệp Huyền mỉm cười, vẫn là câu nói kia, làm tốt chính mình, đừng đi làm oan chính mình. An Liên Vân gật đầu, nàng do dự một chút, sau đó nói, ta nghĩ bế quan một quãng thời gian. Diệp Huyền cười nói, tốt. Lần sau trò chuyện. Nói xong, hắn quay người rời đi. An Liên Vân nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, rất nhanh, Diệp Huyền tan biến ở phía xa phần cuối. Diệp Huyền tan biến về sau, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại An Liên Vân bên cạnh, người tới, chính là Phương Thốn Tông Tông chủ An Bắc Thần. An Bắc Thần nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi cảm thấy hắn thế nào? An Liên Vân nói, rất không tệ. An Bắc Thần không nói gì. An Liên Vân nhìn về phía An Bắc Thần, phụ thân cảm thấy thế nào? An Bắc Thần mỉm cười, không quan tâm ta cảm thấy, ngươi muốn chính mình cảm thấy. An Liên Vân gật đầu, hiểu rõ. An Bắc Thần nhẹ gật đầu, ngươi hẳn là có thật nhiều thu hoạch, đi bế quan một quãng thời gian đi. An Liên Vân gật đầu, tốt. Nói xong, nàng quay người rời đi. An Liên Vân tan biến về sau, An Bắc Thần xoay người một cái, người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Diệp Huyền dừng bước lại, ở trước mặt hắn xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên, người tới chính là An Bắc Thần. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối có việc. Hắn đã đoán được thân phận đối phương, bởi vì vừa rồi hắn liền cảm nhận được đối phương. An Bắc Thần nói, tâm sự. Diệp Huyền cười nói, tốt. Hai người hướng phía nơi xa đi đến. Trên đường, An Bắc Thần đột nhiên nói, ngươi hết sức thần bí. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ta biết tiền bối lo lắng cái gì, tiền bối là sợ ta tiếp xúc Liên Vân, là có cái gì không tốt mục đích, đúng không? An Bắc Thần nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi thật trực tiếp. Bất quá, ta thích như ngươi loại này trực tiếp. Diệp Huyền cười nói, tiền bối có khả năng yên tâm, ta tiếp xúc Liên Vân, cũng không có bất kỳ cái gì không tốt mục đích, ta cũng có thể chủ động hướng tiền bối hứa hẹn, ta sẽ không làm có thương tổn Liên Vân sự tình. An Bắc Thần nhìn xem Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền nói, ta mặc dù không có làm qua phụ thân, thế nhưng, ta hiểu một cái làm cha trong lòng, tiền bối lo lắng, ta cảm thấy là rất bình thường, như ta vừa rồi nói, ta tiếp xúc An cô nương, cũng không có cái gì khác mục đích. An Bắc Thần yên lặng một lát sau, nói, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cẩn thận Vạn Đạo Tông. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó nói, bọn hắn còn muốn giết ta hay sao? An Bắc Thần nói, ngươi xuất hiện, để bọn hắn cảm nhận được mối nguy, không chỉ bọn hắn, ta Phương Thốn Tông cũng cảm nhận được mối nguy. Bất quá, chúng ta đối lập còn tốt, bởi vì chúng ta cùng các ngươi Đạo Linh Cung không có cái gì quá lớn mâu thuẫn, thế nhưng, bọn hắn có. Không chỉ như thế, toàn bộ thế giới khác tài nguyên, không quá đủ. Diệp Huyền nhíu mày, không quá đủ. An Bắc Thần khẽ gật đầu, đúng. Tóm lại, chính ngươi cẩn thận một chút. Thấy đối phương không muốn nhiều lời, Diệp Huyền cũng không có hỏi nhiều, lập tức nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. An Bắc Thần dừng bước lại, là ta đa tạ ngươi chỉ bảo Liên Vân. Diệp Huyền cười nói, việc nhỏ. An Bắc Thần nhẹ gật đầu, bảo trọng. Nói xong, người khác trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, quay người rời đi, thế nhưng, đi chưa được mấy bước, trước mặt hắn thời không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, sau một khắc, hắn trực tiếp tiến vào một mảnh không biết thần bí thời không. Mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một người đàn ông tuổi trung niên, chính là cái kia Vạn Đạo Minh. Mà sau lưng hắn cùng bên phải, phân biệt đứng đấy hai người đàn ông tuổi trung niên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên phải trung niên nam tử kia, trung niên nam tử này mặc một bộ màu đen trường bào, hai tay chắp sau lưng, trên mặt mang theo cười nhạt ý. Nguy hiểm. Này trong ba người, trung niên nam tử này khiến cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. phát giác được Diệp Huyền tầm mắt, nam tử trung niên cười nói, ta gọi Phàm Thiên. Diệp Huyền cười nói, thế nào, các ngươi là muốn quần ẩu ta sao? Phàm Thiên cười nói, trước hết để cho ta cùng ngươi đánh một chút. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Phàm Thiên đột nhiên cười nói, ngươi liền không hỏi xem, chúng ta vì sao muốn nhằm vào ngươi. Diệp Huyền cười to, ta cảm thấy không cần như thế. Người của lão tử sinh tính điều chính là, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Thanh âm hạ xuống, kiếm trong tay hắn đột nhiên bay ra. Nơi xa, Phàm Thiên hai mắt híp lại, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đột nhiên đấm ra một quyền này ra trong nháy mắt đó, một tia sáng trắng đột nhiên từ hắn trên nắm tay tuôn ra. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền cái kia mảnh kiếm quang trực tiếp bị này đạo bạch quang thôn phệ, cùng lúc đó, Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp bị một đạo quyền ấn đánh nát, cái kia đạo mạnh mẽ quyền ấn thẳng đến Diệp Huyền mặt mà đi. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, làm cái kia đạo quyền ấn đi vào trước mặt hắn lúc, trong tay hắn thanh huyền kiếm trực tiếp huyển hóa thành một mặt kiếm thuẫn cản trước người. Oanh! Cái kia đạo quyền ấn trực tiếp bị kiếm thuẫn ngăn lại, thế nhưng sau một khắc, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đột nhiên ngẩng đầu, một bóng người thẳng tắp hạ xuống. Chính là cái kia Phàm Thiên. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chém. Trong chất bạc kiếm định sinh tử. Oanh! Kiếm ra trong nháy mắt đó, bốn phía thời không tựa như một mặt bị truy sát trọng kích pha lê, ầm ầm phá toái, vô số kiếm khí bay vụt, giữa sân khắp nơi bừa bộn. Đúng lúc này, Diệp Huyền liền lùi lại mấy trăm trượng xa, mà hắn vừa dựng lại, một thanh trường thương phá không mà tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn không có phòng thủ, mà lại nhất kiếm đâm ra. Cứng rắn. Thương kiếm vừa mới tiếp xúc. Oanh. Một đạo lực lượng kinh khủng đột nhiên từ giữa sân bộc phát ra, Diệp Huyền cùng Phàm Thiên đồng thời nhanh lùi lại, mà tại nhanh lùi lại quá trình bên trong, một thanh phi kiếm đột nhiên cảm đến Phàm Thiên trước mặt. Phàm Thiên cầm thương quét qua. Oanh! Chui phi kiếm kia trực tiếp bị quét bay, thế nhưng sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, sau một khắc, một đạo kiếm quang thẳng tắp chém xuống, một kiếm này hạ xuống. Giữa sân vô số thời không tại thời khắc này trực tiếp yên diệt. Phàm Thiên trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, tới. Thanh âm hạ xuống, hắn không tuân thủ phản công, trường thương trong tay đột nhiên hướng lên trên đâm một cái. Suy. Một đạo bén nhọn tiếng xé rách từ giữa sân bỗng nhiên vang vọng. Oanh. Một mảnh kiếm quang đột nhiên vỡ vụn, sau một khắc, hai người đồng thời điên cuồng nhanh lùi lại. Mà Diệp Huyền tại lui thời điểm, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Suy. Giữa sân thời không trực tiếp bị xé nứt. Nơi xa, Phàm Thiên cầm trong tay trường thương hoành ngăn. Oanh. Trường thương kịch liệt rung lên, Phàm Thiên liền lùi lại mấy trăm trượng, thế nhưng sau một khắc, trường thương trong tay của hắn đột nhiên hướng phía trước ném một cái, thương như sấm sét, trong nháy mắt đi vào Diệp Huyền trước mặt. Mà lúc này, Diệp Huyền xuất hiện trước mặt một mặt kiếm thuẫn. Oanh! Kiếm thuẫn bị trường thương oanh trúng, kịch liệt rung lên, một cổ lực lượng cường đại uyển như một loại nước gợn đột nhiên từ bốn phía bộc phát ra. Lúc này, cái kia Phàm Thiên tay phải hướng phía trước tìm tòi, trường thương trở lại trong tay hắn, hắn đang muốn xuất thủ lần nữa, một thanh phi kiếm đột nhiên cảm đến. Phàm Thiên hai mắt híp lại, Diệp Huyền phi kiếm này tốc độ có chút vượt qua hắn đoán trước. Không có suy nghĩ nhiều, hắn hướng phía trước xông lên, một thương chém xuống. Oanh! Phi kiếm bị ngăn trở. Mà lúc này, Diệp Huyền giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, một thanh kiếm thẳng tắp chém xuống. Bạc kiếm định sinh tử. Oanh! Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Phàm Thiên trực tiếp nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài, mà hắn còn chưa dừng lại. Lại là một thanh phi kiếm chạm đến. Phàm Thiên nhíu mày, hắn hoành thương chặn lại. Oanh! Trường thương kịch liệt rung lên, Phàm Thiên lần nữa nhanh lùi lại, thế nhưng sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp trở nên mờ đi, qua trong giây lát, Diệp Huyền bốn phía đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo tàn ảnh, không chỉ như thế, còn có hơn 10 thanh trường thương. Mỗi một đạo tàn ảnh đều là thật. Diệp Huyền hai mắt híp lại, nơi xa thanh huyền kiếm đã chém bay trở về, nhưng vẫn là chậm. Hắn vô pháp dùng kiếm thuẫn cản một chiêu này. Hết sức rõ ràng, đây là Phạm Thiên có dự mưu một chiêu, vì chính là không cho hắn dùng kiếm thuẫn cơ hội. Tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, sau một khắc, vô số kiếm quang đưa hắn cùng cái kia Phạm Thiên bao phủ. Oanh! Trong chớp mắt, vô số kiếm quang thoáng qua tịch diệt, mà cái kia Phạm Thiên đã trở lại vị trí cũ, trường thương trong tay của hắn phía trên, một giọt máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Mà tại hắn giữa chân mày hướng xuống đến bờ môi chỗ, có một vết kiếm hằn sâu, theo máu tươi tràn ra, hắn gương mặt kia trực tiếp biến thành một tấm máu mặt. Nơi xa, Diệp Huyền nơi ngực trái nhiều một cái thương động, đã xuyên. Nhìn thấy một màn này, một bên Vạn Đạo Minh sắc mặt hai người đều là trở nên có chút ngưng trọng. Phàm Thiên thực lực, bọn họ đều là biết đến, bọn hắn không nghĩ tới, này Diệp Huyền lại có thể tại đối mặt Phàm Thiên này loại uy tín lâu năm vô cảnh lúc, còn có thể không rơi vào thế hạ phong. Không hổ là vô cảnh kiếm tu. Đúng lúc này, giữa sân thời không đột nhiên vỡ ra đến, sau một khắc, A Đạo Linh cùng Ngôn Bạn Sơn xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy hai nữ, Vạn Đạo Minh sắc mặt trầm xuống. Không có cách nào giết Diệp Huyền. A Đạo Linh lạnh lùng nhìn thoáng qua Vạn Đạo Minh ba người, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Huyền, không có sao chứ. Diệp Huyền lắc đầu. A Đạo Linh khẽ gật đầu, chúng ta về trước đi. Nơi xa, Vạn Đạo Minh cũng nói, chúng ta đi. Nói xong, ba người liền muốn ly khai. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, kết thúc rồi à. Giữa sân, mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, A Đạo Linh trầm giọng nói, về trước đi. Diệp Huyền cười nói, trở về. Nói xong, hắn nhìn về phía Vạn Đạo Minh, nhếch miệng cười một tiếng, khi các ngươi châm đối ta một khắc này, liền muốn làm tốt cùng lão tử không chết không thôi chuẩn bị, hôm nay, nhất định phải có người chết, không phải là các ngươi, chính là ta. Thanh âm hạ xuống. Oanh! Cả người hắn trực tiếp biến thành một cái huyết nhân. Huyết mạch triệt để kích hoạt. Biến thành huyết nhân Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía A Đạo Linh, hảo tỷ tỷ, đừng ngăn cản ta, bằng không thì, ta liền ngươi cùng một chỗ chém. A Đạo Linh. Làm Diệp Huyền huyết mạch kích hoạt trong nháy mắt đó, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt biến đổi. Bởi vì Diệp Huyền tại huyết mạch kích hoạt về sau, khí tức điên cuồng tăng vọt. Không chỉ như thế, cái kia cổ sát ý cùng lệ khí mạnh nhượng giữa sân mọi người đều là vì đó động dung. Đây là cái gì huyết mạch? A Đạo Linh cũng là trong lòng giật mình, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền này huyết mạch chi lực vậy mà như thế khủng bố. Trọng yếu nhất chính là, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà như thế sinh khí, trực tiếp liền muốn không chết không thôi. Phải biết, vô cảnh cường giả ở giữa, là rất khó giết chết đối phương. Nhân số phương diện, bọn hắn cũng không chiếm ưu. Đúng lúc này, Diệp Huyền trực tiếp hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang hướng phía cái kia Phạm Thiên vọt tới. Một kiếm này tốc độ nhanh chóng, làm cho cái kia Phạm Thiên vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn không dám khinh thường, cánh tay nhất chuyển, trường thương trong tay tựa như một đầu nộ long đâm ra. Cứng rắn. Oanh. Trường thương vừa mới đâm ra, tựa như giật điện lùi về. Cùng lúc đó, Phàm Thiên cả người trực tiếp nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, một thanh huyết kiếm đột nhiên cảm đến. Phàm Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đột nhiên hoành thương chặn lại. Oanh! Trường thương kịch liệt nơi xa lành, Phàm Thiên lần nữa nhanh lùi lại, không chỉ như thế, lần này trong tay hắn chui này trường thương trực tiếp tràn nứt ra. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia Vạn Đạo Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, này huyết mạch chi lực tăng thêm to lớn như thế. Thời khắc này Diệp Huyền vậy mà trực tiếp áp chế Phàm Thiên. Nơi xa, Phàm Thiên vừa dừng lại, một mảnh huyết quang đập vào mặt. Phàm Thiên hai mắt híp lại, cả người hướng phía trước xông lên, trường thương trong tay đột nhiên hướng phía trước đâm một cái, trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại tựa như tích xúc vài vạn năm núi lửa đột nhiên bùng nổ. Từ hắn trường thương bên trong bao phủ mà ra. Oanh! Trong chớp mắt, trong phạm vi mấy triệu dặm thời không tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên. Lúc này, Diệp Huyền rút kiếm một chém. Bà kiếm định sinh tử. Cứng rắn. Oanh. Theo Diệp Huyền này chém xuống một kiếm, bốn phía mấy trăm vạn dặm bên trong thần bí thời không trực tiếp tại thời khắc này yên diệt. Đen kịt một màu. Cùng lúc đó, Diệp Huyền cùng cái kia Phàm Thiên đồng thời liên tục lùi lại, hai người này vừa lui, trọn vẹn lui mấy vạn trượng. Phàm Thiên vừa dừng lại, trong tay hắn chui này trường thương trực tiếp hóa thành hư vô. Mà Diệp Huyền kiếm lại lông tóc không hư hại. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia vạn đạo minh vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, Diệp Huyền trong tay chui kiếm này lợi hại, hắn là lãnh giáo qua. Toàn bộ thế giới khác, sợ là chỉ có trong truyền thuyết mục thần trong tay chui này thiên sách đao mới có thể đủ chống lại. Đáng sợ nhất còn không phải chui kiếm này, mà là Diệp Huyền cái kia huyết mạch chi lực. Diệp Huyền thôi động huyết mạch chi lực về sau, khí tức vẫn tại bạo tăng, tự như là không có hạn mức cao nhất một dạng. Nơi xa, Phàm Thiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, giờ khắc này, trong mắt của hắn nhiều một tia ngưng trọng. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra. Suy. Một đạo huyết sắc kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Phàm Thiên trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, thân thể của hắn đột nhiên nửa ngồi, tay phải hướng về sau co rụt lại, sau đó đột nhiên nắm chắc thành quyền, thoáng qua. Hắn hướng phía trước đấm ra một quyền. Oanh! Một cổ cường đại kết giới xuất hiện ở trước mặt hắn. Quyền vực. Làm Diệp Huyền chui này huyết kiếm tiến vào này quyền vực lúc, thanh huyền kiếm vậy mà trở nên bắt đầu vặn vẹo, bất quá, quyền kia vực cũng tại thời khắc này rung động kịch liệt dâng lên. Lúc này, Phàm Thiên đột nhiên hướng phía trước tìm tòi, tay phải trực tiếp bắt lấy thanh huyền kiếm, hắn trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn. Vỡ. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên dùng sức. Oanh. Thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, sau đó bộc phát ra một đạo sáng chói kiếm quang. Thế nhưng, nó cũng không có vỡ. Phàm Thiên trực tiếp bối rối. Không có vỡ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, một mảnh kiếm quang đưa hắn bao phủ. Phương Thốn kiếm vực. Suy suy suy suy suy. Từng đạo tiếng xé rách từ cái này mảnh phương thốn kiếm vực bên trong vang vọng mà lên, thoáng qua, một đạo tàn ảnh từ cái này mảnh phương thốn kiếm vực bên trong nhanh lùi lại. Chính là cái kia Phàm Thiên. Phàm Thiên lui trọn vẹn mấy ngàn trượng mới dừng lại, mà giờ khắc này, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới có gần 10 đạo vết kiếm. Nơi xa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Phàm Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay đột nhiên hướng phía trước chặn lại. Oanh! Kiếm quang vỡ, Phàm Thiên lần nữa nhanh lùi lại mấy ngàn trượng, mà hắn trên cánh tay phải, xuất hiện một vết kiếm hằn sâu. Lúc này, Diệp Huyền lần nữa lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm lần nữa bay ra. Oanh! Phàm Thiên lại nhanh lùi lại. Cứ như vậy, Phàm Thiên vừa lui lại lui. Trực tiếp bị Diệp Huyền phi kiếm áp chế. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Vạn Đạo Minh cùng một tên khác vô cảnh cường giả A Mộc Các nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều là lóe lên một vệt rung động. Vô cảnh kiếm tu. Này Diệp Huyền chiến lực, đại đại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Phải biết, này Phàm Thiên có thể là uy tín lâu năm phàm cảnh cường giả. Hắn chiến lực tại đây thế giới khác phàm cảnh cường giả bên trong tuyệt đối là có thể đứng vào năm vị trí đầu. Mà giờ khắc này, Phàm Thiên lại bị Diệp Huyền đè lên đánh. Không chỉ Vạn Đạo Minh cùng A Mộc Các trung động không thôi, A Đạo Linh cùng Ngôn Bạn Sơn giờ phút này cũng là khiếp sợ không thôi. Hai nữ cũng không nghĩ tới Diệp Huyền chiến lực vậy mà như thế khủng bố. Đặc biệt là Diệp Huyền này huyết mạch chi lực, đơn giản có thể dùng khủng bố để hình dung. Còn có Diệp Huyền trong tay kiếm, này kiếm ít nhất tăng lên Diệp Huyền 3 đến 4 thành chiến lực. Đúng lúc này, nơi xa cái kia Phàm Thiên trực tiếp bị Diệp Huyền nhất kiếm trảm lui mấy vạn trượng xa, mà giờ khắc này, Phàm Thiên cánh tay phải bên trên, đã che kín vết kiếm. Dừng lại Phàm Thiên diện mạo trở nên dữ tợn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, trên mặt lại không có nửa phần thông dong, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, lúc này, lại là một đạo kiếm quang chém tới. Phàm Thiên hướng phía trước đột nhiên xông lên, đấm ra một quyền này của hắn oanh ra trong nháy mắt đó, một màn quỷ dị xuất hiện, linh hồn hắn đột nhiên xuất khiếu, mà hắn thân thể trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm kia chém vỡ, thế nhưng, linh hồn hắn lại là đi tới Diệp Huyền trước mặt, mà hắn linh hồn, cũng là giữ vững ra quyền tư thế. Một quyền này, bỏ qua thân thể. Cách đó không xa, A Đạo Linh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, linh hồn thần thuật. Thanh âm hạ xuống, nàng hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Linh hồn thần thuật. Mỗi một cái vô cảnh cường giả, đều có chính mình thủ đoạn mạnh nhất, này linh hồn thần thuật, không thể nghi ngờ liền là Phàm Thiên thủ đoạn mạnh nhất. Này tương đương với một loại bí pháp, hy sinh thân thể, tăng lên linh hồn, tại thời khắc này, này Phàm Thiên linh hồn ra một quyền này, uy lực ít nhất so với trước mạnh không chỉ gấp 10 lần. Phàm Thiên là muốn tuyệt sát Diệp Huyền. Mà tại A Đạo Linh ra tay trong nháy mắt đó, cái kia vạn đạo minh cũng trực tiếp tan biến tại chỗ, hắn ngăn cản A Đạo Linh. Hắn dĩ nhiên biết này Phàm Thiên muốn tuyệt sát Diệp Huyền, bởi vậy, hắn đương nhiên sẽ không nhường A Đạo Linh ngăn lại Phàm Thiên. Cùng lúc đó, một bên khác A Mộc Các cũng ngăn cản nghĩ muốn xuất thủ Ngôn Bạn Sơn. Nơi xa, làm Phàm Thiên linh hồn đi vào Diệp Huyền trước mặt lúc. Diệp Huyền vẻ mặt lạ thường bình tĩnh, trong tay hắn thanh huyền kiếm khẽ rung lên, sau một khắc, hắn nhất kiếm đâm ra. Nhất kiếm định hồn. Thanh huyền kiếm kinh khủng nhất địa phương là cái gì? Là khắc chế linh hồn. Chuôi kiếm này, thiên khắc linh hồn. Tăng thêm thanh nhi giáo cho hắn nhất kiếm định hồn, có thể nói, linh hồn thể ở trước mặt hắn, chiến lực ít nhất phải giảm xuống mười mấy lần không ngừng. Theo Diệp Huyền một kiếm này đâm ra. Oanh! Cái kia Phàm Thiên linh hồn trực tiếp bay ngược mà ra, này một bay, trực tiếp bay đến mười mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, một thanh kiếm trực tiếp xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, sau đó khóa lại hắn linh hồn. Tất cả mọi người bối rối. Vạn Đạo Minh có chút khó có thể tin nhìn phía xa Diệp Huyền, cái này. A Mộc Các vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nơi xa, Phàm Thiên có chút mờ mịt nhìn phía xa Diệp Huyền, sao? Làm sao có thể? Diệp Huyền đột nhiên mở ra tay phải, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống đè ép. Thanh huyền kiếm thẳng tắp hạ xuống, trực tiếp chui vào Phàm Thiên linh hồn bên trong. Oanh! Phàm Thiên linh hồn trực tiếp dùng một cái mắt trần tốc độ rõ rệt tan biến. Thôn phệ! Nhìn thấy thanh huyền kiếm lại có thể thôn phệ Phàm Thiên linh hồn. Cái kia Vạn Đạo Minh cùng A Mộc Các vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, giờ khắc này, bọn hắn hiểu rõ. Diệp Huyền kiếm có thể khắc chế linh hồn. Phàm Thiên cũng hiểu rõ. Hắn nhìn xem Diệp Huyền, nói khẽ, thì ra là thế. Nói xong, linh hồn hắn càng ngày càng hư ảo, không bao lâu, linh hồn hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Triệt để bị thanh huyền kiếm hấp thu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Phàm Thiên nạp giới bay đến trong tay hắn, hắn trực tiếp thu vào, tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa cái kia Vạn Đạo Minh, nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, Vạn Đạo Minh hai mắt híp lại, Diệp Huyền, ngươi là muốn cho Vạn Đạo Tông cùng Đạo Linh Cung liều mạng sao? Mặc kệ là Vạn Đạo Tông vẫn là Đạo Linh Cung, kỳ thật hai bên đều là kiên kỵ lẫn nhau. Bởi vì hai cái đều là siêu cấp thế lực, một khi liều mạng, hậu quả kia, không dám tưởng tượng. Mà lại, bên cạnh còn có một cái Phương Thốn Tông. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn chậm rãi hướng phía Vạn Đạo Minh đi đến, khi các ngươi tới nhằm vào ta lúc, nên làm tốt không chết không thôi chuẩn bị. Đến mức Vạn Đạo Tông. Nói xong, hắn nhếch miệng cười một tiếng, ngươi cho rằng qua hôm nay, thế gian này còn sẽ có Vạn Đạo Tông sao? Thanh âm hạ xuống. Hắn đột nhiên hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang tan biến tại chỗ. Suy. Giữa sân, một đạo huyết sắc kiếm quang xé rách mà qua. Nhìn thấy một màn này, Vạn Đạo Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, tay phải hắn mở ra, một đạo hỏa diễm đột nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn bay lên, thoáng qua, cả người hắn trực tiếp bị này đạo hỏa diễm bao bọc, tiếp theo, hắn hướng phía trước xông lên. Một đạo hỏa diễm quyền ấn hướng phía Diệp Huyền đối đánh tới. Âm âm. theo một mảnh kiếm quang cùng ánh lửa bộc phát ra, một bóng người liên tục lùi lại. Chính là Vạn Đạo Minh. Vạn Đạo Minh điên cuồng nhanh lùi lại, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, bởi vì hắn phát hiện, thời khắc này Diệp Huyền so trước đây không lâu mạnh rất rất nhiều. Đây rốt cuộc là một cái thứ đồ gì huyết mạch? Không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì Diệp Huyền lại hướng phía hắn lao đến. Vạn Đạo Minh khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, hắn lại một lần nữa liền xông ra ngoài. Mà lúc này, một bên khác A Đạo Linh đột nhiên nhìn về phía cái kia A Mộc Cát, ngươi không chạy sao? A Mộc Cát nhìn về phía A Đạo Linh, vẻ mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. A Đạo Linh cười nói, nếu không chạy, ngươi liền không có cơ hội chạy. A Mộc Cát nhìn thoáng qua nơi xa trực tiếp bị Diệp Huyền đè lên đánh Vạn Đạo Minh, sau một khắc, hắn quay người tan biến tại cuối chân trời. A Mộc Cát sau khi đi, A Đạo Linh nụ cười trên mặt dần dần trở nên lạnh, nàng nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, cười nói, cần cần giúp một tay không? Nơi xa, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua A Đạo Linh, nhếch miệng cười một tiếng, tam kiếm phía dưới, ta vô địch. A Đạo Linh. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Chương 2004, phiên ngoại Ngân Hà Thiên, 3. Yến Kinh. Thông suốt quảng trường là Yến Kinh phồn hoa nhất một cái quảng trường, tại này trong sân rộng, có cỡ lớn trung tâm thương nghiệp, thành thị đường dành riêng cho người đi bộ, khách sạn 5 sao, văn phòng, nhà trọ, rạp chiếu phim các loại. Bởi vì ngày nghỉ lễ duyên cớ, thông suốt quảng trường trước người so thường ngày phải nhiều hơn nhiều, cơ hồ là người đông nghìn nghịt. Thông suốt rạp chiếu phim môn đột nhiên mở ra, một nữ tử đi ra. Nữ tử mới đi ra, chính là hấp dẫn lấy rất nhiều tầm mắt. Nữ tử thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi, trên người mặc một bộ màu trắng rộng rãi áo lông, hạ thân là một kiện quần jean bó sát người. Hết sức bình thường xuyên qua, nhưng lại hết sức kinh diễm, bởi vì nữ tử dáng người thật sự là quá tốt. Đặc biệt là cặp kia đôi chân dài, tại quần jean bó sát người bọc vào, lộ ra càng thêm hừng hực chọc người. Trừ cái đó ra, trên người nữ tử còn có một loại khí chất đặc thù, tự như là trong trần thế một đóa tuyết liên, hết thảy chung quanh ở trước mặt nàng đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Đặc biệt là cái kia một con ngựa đuôi, theo gió nhẹ đãng, trêu chọc mọi người tiếng lòng. Đẹp! Vô số nam tử quăng tới tầm mắt. Tại nữ tử bên người, còn có một cái tiểu nữ hài, ước chừng mười mấy tuổi, ghim một cây bím tóc, trên người mặc một kiện chuột mít cây ngắn tay, hạ thân là một kiện màu xanh lam quần jean, quần chỗ đầu gối, còn có hai cái lỗ nhỏ. Nàng trên chân mặc là một đôi giày trắng nhỏ, rất trắng, rất sạch sẽ. Tại trong tay nàng, nắm một chuỗi liếm qua mứt quả. Tại tiểu nữ hài trên bờ vai, còn ngồi một cái màu trắng tiểu gia hỏa lông xù, con mắt thật to, thỉnh thoảng ngắm liếc mắt bốn phía, tại nàng móng vuốt bên trong, cũng nắm một chuỗi đường hồ lô, cách một hồi nàng liền sẽ duỗi ra đầu lưỡi liếm một thoáng. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên dừng lại, nàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa vách tường, nơi đó có một tấm áp phích, trên poster, có một cái màu vàng tiểu gia hỏa, hình dạng cùng bả vai nàng bên trên màu trắng tiểu gia hỏa có từng điểm giống. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua màu vàng tiểu gia hỏa, liếm liếm mứt quả, Pikachu. Nói xong, nàng lại liếc mắt nhìn trên bờ vai tiểu gia hỏa. Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười sáng lạng. Lúc này, một đứa bé trai lái một chiếc trẻ em chơi đùa xe hướng phía tiểu nữ hài thẳng tắp lái tới, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là đi vào tiểu nữ hài trước mặt, mà hắn căn bản không có ngừng ý tứ. Tiểu nữ hài nhíu mày, nàng chân phải nhẹ nhàng hướng phía trước một điểm, điểm trúng chiếc kia đồ chơi xe, lần này, đứa bé trai kia lập tức gấp. Hắn hướng thẳng đến tiểu nữ hài phun một bãi nước miếng, tiểu nữ hài nhíu mày, nàng phản ứng rất nhanh, bay thẳng đến bên cạnh lóe lên, mà nàng buông lỏng chân, cái kia bé trai đồ chơi xe trực tiếp liền xông ra ngoài, sau đó đụng ở một bên trên thềm đá. Âm. Đầu tiểu nam hài trực tiếp đâm vào trên tay lái, đau đớn kịch liệt trực tiếp làm cho bé trai lên tiếng khóc lớn lên. Lúc này, một người trung niên phụ nữ chạy ào đi qua, nàng vội vàng chạy đến bé trai trước mặt, run giọng nói, không có sao chứ. Không có sao chứ. Nói xong, nàng một thoáng ôm lấy bé trai. Nơi xa, tiểu nữ hài bên cạnh nữ tử đột nhiên nói, đi thôi. Tiểu nữ hài gật đầu. Mà đúng lúc này, phụ nữ trung niên kia đột nhiên ôm bé trai vọt tới nữ tử cùng tiểu nữ hài trước mặt, nàng căm tức nhìn tiểu nữ hài, ngươi ngã con trai của ta, liền muốn đi. Nghe vậy, nữ tử chân mày to cau lại, có chút không vui. Tiểu nữ hài liếm liếm mứt quả, sau đó nói, đại thẩm, con của ngươi trước lái xe đụng ta, sau đó còn hướng ta nhổ nước miếng. Còn có, hắn là chính mình té, cùng ta nhị nha không có quan hệ. Phụ nữ trung niên căm tức nhìn tiểu nữ hài, ta rõ ràng thấy mới vừa rồi là ngươi ngăn trở xe của hắn, ngươi thế mà đổi trắng thay đen, nói con trai của ta nghĩ đụng ngươi, ngươi thật sự là nghĩ cười chết ngươi. Tiểu nữ hài lãnh đạm nói, hắn nghĩ đụng ta, ta ngăn trở hắn, này có vấn đề gì không? Phụ nữ trung niên cả giận nói, liền là ngươi ngăn trở hắn, nếu như ngươi không ngăn trở hắn, hắn liền sẽ không đụng phải đầu, hoặc là bồi thường tiền, hoặc là chúng ta đi bệnh viện. Nhị nha nhíu mày, ngươi đây là muốn cùng ta khinh suất sao? Lúc này, bên cạnh một tên thân mang đồng phục tiểu nữ hài đột nhiên nói, a di, vừa rồi ta thấy được. Là con của ngươi mở đồ chơi xe quá nhanh, kém chút đụng vào tiểu cô nương này, mà lại, hắn thật đúng là hướng này tiểu muội muội nhổ nước miếng đâu. Là con của ngươi đã làm sai trước, ngươi hẳn là nhường con của ngươi cho tiểu muội muội nói xin lỗi. Phụ nữ trung niên quay đầu nhìn về phía cô bé kia, nàng cả giận nói, đạo mẹ ngươi con chim. Con trai của ta đầu đụng lớn như vậy cái bao, ngươi thế mà còn muốn ta hướng nàng nói xin lỗi, ngươi có phải hay không trong nhà người chết rồi? Nghe vậy, cô bé kia biểu lộ cứng đờ, nàng không nghĩ tới trên đời này lại còn giống như này không nói lý người, mà lại, còn nói này loại thô lỗ lời, trong lúc nhất thời, nàng ngậm miệng không trả lời được. Lúc này, nhị nha đột nhiên nói, mập mạp, ta cuối cùng muốn nói với ngươi một lần, là con của ngươi trước hết nghĩ đụng ta. Mà lại, hắn hết sức không văn minh, còn hướng ta nhổ nước miếng. Tại chúng ta nơi đó, loại đứa bé này là muốn đánh chết. Đánh chết. Phụ nữ trung niên đột nhiên giống phát như điên, nàng nộ chỉ nhị nha, đại gia nghe một chút, nàng lại còn muốn đánh chết con trai của ta. Các ngươi nghe một chút, cô bé này sao mà độc a? Bằng chừng ấy tuổi tâm cứ như vậy độc, sau khi lớn lên vẫn phải rồi. Lúc này, một bên cái kia ăn mặc đồng phục nữ hài nói khẽ, a di, đúng là con của ngươi lái xe kém chút đụng vào tiểu muội muội, mà lại, con của ngươi còn là cố ý, ngươi. Phụ nữ trung niên nổi giận, cố ý làm sao vậy? Tiểu hài tử tinh nghịch một điểm làm sao vậy? Cái nào tiểu hài không tinh nghịch? Hắn vẫn còn con nít a. Nói xong, nàng nhìn hầm hầm nhị nha, đi bệnh viện, đi, đi bệnh viện, ta muốn cho nhi tử ta làm kiểm tra sức khỏe, đi một chút. Nhị nha lắc đầu, đi cái gì bệnh viện, nhiều chậm. Trực tiếp đi hỏa táng tràng đi. Thanh âm hạ xuống, nàng trực tiếp một bàn tay phiến ra. Ba. Mọi người còn chưa phản ứng lại, phụ nữ trung niên kia đầu trực tiếp tới một cái 360 độ xoay tròn. Tất cả mọi người bối rối. Rất nhanh, vô số người sắc mặt đại biến. Đây là giết người a. Vô số người liên tiếp lui về phía sau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng còi cảnh sát, rất nhanh, mấy tên cảnh sát vây quanh, thế nhưng sau một khắc, mấy tên người áo đen ngăn tại trước mặt bọn hắn, không biết nhìn thấy cái gì, cái kia mấy tên cảnh sát sắc mặt đại biến, sau đó lập tức lui xuống. Cách đó không xa, nhị nha nhìn thoáng qua trước mặt vậy còn đang khóc bé trai, mẹ ngươi mất rồi. Nói xong, nàng lôi kéo bên cạnh nữ tử tay hướng phía nơi xa đi đến, đi vài bước, nàng dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên trước đó nói chuyện đồng phục nữ hài, nhìn thấy nhị nha xem ra, nữ hài vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, liên tiếp lui về phía sau. Nhị nha lòng bàn tay mở ra, một tia sáng trắng chui vào nữ hài giữa chân mày, sau đó nàng lôi kéo bên cạnh nữ tử hướng phía nơi xa đi đến, chỉ chốc lát, chính là tan biến trong mắt mọi người. Tại chỗ, nữ hài mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Một lát sau, sắc mặt nàng biến. Tu tiên. Nàng trong đầu toát ra hai chữ này. nơi xa bên đường, nhị nha đột nhiên nói, An tỷ, ta giết người. An Lan Tĩnh khẽ gật đầu. Nhị nha nhìn về phía An Lan Tĩnh, ta sai rồi sao? An Lan Tĩnh nhẹ nhàng vuốt vuốt nhị nha đầu nhỏ, không nói gì. Nhị nha liếm liếm mứt quả, sau đó nói, ta còn muốn lại giết nàng một lần. Nàng là biết An Lan Tĩnh thực lực, có thể làm cho thổ phiên tỉnh vì đó biến sắc, cái kia được nhiều khủng bố. An Lan Tĩnh đột nhiên nói, đi. Thanh âm hạ xuống, nàng trực tiếp mang theo Dương Liêm Sương tan biến tại chỗ. Nhị nha mang theo Tiểu Bạch đi tới một nhà nổi danh ô tô 4S cửa hàng, tại nàng bên cạnh, còn đi theo một nữ tử. Đây là Bảo Tiêu. Dương Liêm Sương cố ý an bài. Phát sinh vừa rồi loại sự tình này về sau, Dương Liêm Sương tự nhiên không dám để cho nhị nha một người mù lắc lư. Nhị nha vừa mới tiến cửa hàng, một tên tiêu thụ chính là đón, tiêu thụ trên mặt mang theo sáng lạng nụ cười, nàng nhìn về phía nhị nha sau lưng Bảo Tiêu nữ tử, mỹ nữ là trong xe sao? Nữ tử nhìn về phía nhị nha, ra hiệu tiêu thụ chiêu đãi nhị nha. Tiêu thụ hơi hơi ngẩn người, sau đó nhìn về phía nhị nha, cô bé này mới là chính chủ. Lúc này, nhị nha chạy tới một chiếc xe thể thao trước, đây là một đài xe thể thao màu đỏ, vô cùng tịnh lệ. Nhị nha liếm liếm mứt quả, Tiểu Bạch, chiếc này có khả năng. Tiểu Bạch mãnh liệt gật đầu. Lúc này, một bên tiêu thụ vội vàng nói, tiểu cô nương thật có ánh mắt, đây là tiệm chúng ta bên trong tốt nhất một chiếc xe. Hơn nữa, còn là hiện xe. Nhị nha gật đầu, bao nhiêu tiền? Tiêu thụ cười nói, 380 vạn, nếu như tăng thêm tuyển trang, không sai biệt lắm 420 vạn, rơi xuống đất xuống tới, gần 500 vạn tả hữu. 500 vạn. Nhị nha lấy ra một tấm thẻ đưa cho tiêu thụ, quét thẻ. Tiêu thụ sửng sốt, cái này muốn rồi. Nhìn thấy tiêu thụ sửng sốt, nhị nha nói, quét thẻ. Tiêu thụ do dự một chút, sau đó nói, cô nương, đi theo ta bên này bộ tài vụ. Nói xong, hắn mang theo nhị nha đi tới bộ tài vụ, lúc này, giữa sân mọi người đều là nhìn về phía nhị nha, trong mắt tràn ngập tò mò. Tiêu thụ soạt một thoáng nhị nha thẻ, sau đó nhường nhị nha điền mật mã vào, một lát sau, bộ tài vụ một tên tiểu mỹ nữ ngẩng đầu nhìn về phía nhị nha, chưa đủ. Chưa đủ. Nghe vậy, nhị nha mày nhăn lại, không đủ. Tiểu mỹ nữ gật đầu, đúng vậy đâu. Nhị nha quay đầu nhìn về phía Bảo Tiêu, Bảo Tiêu do dự một chút, sau đó nói, ta thông tri Liêm Sương cô nương. Nói xong, nàng lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, thế nhưng, không có người tiếp. Bảo Tiêu hơi lúng túng một chút. Lúc này, tiêu thụ đột nhiên nói, có muốn không, ấn bốc. Nhị nha nhìn về phía tiêu thụ, án yết. Tiêu thụ gật đầu. Nhị nha nhìn xem tiêu thụ, án yết là cái gì? Tiêu thụ biểu lộ cứng đờ, hắn cổ quái nhìn thoáng qua nhị nha, sau đó nói, án yết ý tứ chính là, tìm ngân hàng vay tiền, ngân hàng trước giúp ngươi giao, đằng sau ngươi mỗi tháng từ từ trả ngân hàng, chỉ bất quá, cần nhất định tiền lãi. Vay tiền. Nhị nha liếm liếm mứt quả, sau đó nói, vì cái gì ngân hàng nhiều tiền như vậy? Tiêu thụ biểu lộ lần nữa cứng đờ, ai da, vấn đề này trả lời thế nào? Nhị nha lại hỏi. Ngân hàng trước giúp ta trả tiền, sau đó ta chậm rãi trả bạc đi, là ý tứ này sao? Tiêu thụ gật đầu, đúng. Nhị nha gật đầu, tốt. Tiêu thụ do dự một chút, sau đó nói, thế nhưng, cái này có hơi phiền toái, bởi vì muốn một vài thủ tục, còn muốn hẹn trước ngân hàng. Mà lại, cái này vay con số có chút lớn, ngân hàng có cho mượn hay không, vẫn là cái vấn đề đâu. Nghe vậy, nhị nha chân mày cau lại. Bọn hắn dám không mượn. Tiêu thụ biểu lộ lần nữa cứng đờ. Lúc này, một đạo tiếng cười đột nhiên từ một bên truyền đến mua Lamborghini xe, lại còn muốn vay, này có thế thật có ý tứ. Nhị nha quay đầu nhìn lại, một bên, một tên cách ăn mặc vô cùng khêu gợi nữ tử đang cười tủm tỉm nhìn xem nhị nha. Nhị nha nhìn thoáng qua gợi cảm nữ tử trước mặt cái kia bại lộ một mảnh trắng bóng, sau đó nhíu mày. Quần áo ngươi có phải hay không mặc ngược rồi? Ngực đều nhanh lộ ra. Mọi người. Nghe vậy, cái kia gợi cảm nữ tử nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhị Nha, không nghĩ tới, ngươi người không lớn, này miệng thật là tiện. Nói xong, nàng đi đến cái kia tiêu thụ trước, sau đó lấy ra một tấm thẻ đưa cho tiêu thụ, đài này xe, ta muốn. Ta tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc. Tiêu thụ ngay cả người, sau đó có chút lưỡng lự, kỳ thật, hắn càng hy vọng có thể án yết, dù sao dạng này hắn có càng nhiều trích phần trăm, bất quá, bên cạnh tiểu cô nương này thoạt nhìn hết sức không đáng tin cậy a. Lúc này, cái kia gợi cảm nữ tử đột nhiên nói, còn thất thần cái gì? Quét thẻ a. Tiêu thụ nhìn thoáng qua Nhị Nha, sau đó nhận lấy gợi cảm nữ tử thẻ, lúc này, Nhị Nha đột nhiên nói, giống như là ta trước nhìn trúng. Gợi cảm nữ tử châm chọc nói, ngươi nhìn trúng thì thế nào? Ngươi trả tiền sao? Ngươi có tiền sao? Nhị Nha nhìn thoáng qua gợi cảm nữ tử, vừa rồi ta đã mua. Gợi cảm nữ tử nhìn chằm chằm Nhị Nha, ngươi tiền đều không giao, ngươi liền nói mua. Ngươi là đang nói đùa sao? Nhị Nha nhìn về phía tiêu thụ nam tử, ngươi không phải nói, ta giao tiền đặt cọc, sau đó ngân hàng liền cho vay sao? Tiêu thụ nam tử do dự một chút, sau đó nói, tiểu cô nương, lời này là không sai, thế nhưng, ngân hàng còn không có đánh khoản a. Nhị Nha nhíu mày, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Bảo Tiêu, cướp ngân hàng, phạm pháp không? Bảo Tiêu nữ tử biểu lộ cứng đờ, nàng liền vội vàng gật đầu, phạm pháp. Nàng là biết đến, nếu như nói không phạm pháp, này Nhị Nha cô nương tuyệt đối sẽ đi đoạt. Nhị Nha nhìn thoáng qua trước mặt chiếc xe kia, trong mắt lóe lên một tia không bỏ, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Bạch, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Bảo Tiêu nữ tử do dự một chút, sau đó nói, Nhị Nha cô nương, chờ ta có liên lạc Liêm Sương cô nương, nhường Liêm Sương cô nương mua cho ngươi. Kỳ thật, không phải Dương Liêm Sương hẹp hòi, mà là Nhị Nha vừa có tiền, đơn giản không nên quá khủng bố. Nàng sẽ điên cuồng mua, thấy cái gì liền mua cái gì, bởi vậy, Dương Liêm Sương mới hạn chế nàng tốn hao. Nhị Nha không nói gì, nàng mang theo Tiểu Bạch rời đi ô tô cửa hàng, bên ngoài, Nhị Nha nói khẽ, Bạch, cái này địa cầu người thật đáng giận, động một chút lại đàm tiền. Khắp nơi đều tràn ngập kim tiền hơi tiền vị, thật là khiến người buồn nôn, ta Nhị Nha khinh thường cùng người địa cầu làm bạn, ta muốn. Lúc này, hộ vệ kia nữ tử vội vàng đi đến Nhị Nha bên cạnh, Nhị Nha cô nương, vừa rồi liên hệ đến Liêm Sương cô nương. Nàng hỏi ngươi muốn bao nhiêu tiền? Nhị Nha liếm liếm mứt quả, sau đó nói, ta muốn 100 triệu. Bảo Tiêu nữ tử gật đầu, sau đó tiếp tục cùng Dương Liêm Sương trò chuyện, một lát sau, Bảo Tiêu nữ tử nhìn về phía Nhị Nha cô nương, Liêm Sương cô nương đã đánh 2 tỷ đến ngươi thẻ lên. 2 tỷ. Nhị Nha mãnh liệt liếm lấy một thoáng mứt quả, sau đó quay người đi vào xe hơi kia cửa hàng, nhìn thấy Nhị Nha đi tới, cái kia đang ở xử lý thủ tục bàn giao gợi cảm nữ tử cười lạnh, thế nào, đi mượn. Nhị Nha đột nhiên nhìn thoáng qua gợi cảm nữ tử, người nghèo, im miệng. Gợi cảm nữ tử. Lúc này, Nhị Nha cầm trong tay tấm thẻ kia đi đến cái kia tiêu thụ trước mặt, người nơi này tất cả xe, ta muốn lấy hết. Tiền đặt cọc. Tiêu thụ. Nhị Nha trực tiếp đem thẻ nhét vào tiêu thụ trong tay, sau đó nhìn về phía hộ vệ kia nữ tử, ngươi cùng hắn xử lý cái kia chút gì thủ tục. Bảo Tiêu nữ tử do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nói xong, nàng nhìn về phía cái kia tiêu thụ, hết thảy hiện xe, chúng ta đều muốn. Tiêu thụ. Nhị Nha đã mang theo Tiểu Bạch đi đến vừa rồi chiếc kia đỏ trước xe, lúc này, cái kia gợi cảm nữ tử đột nhiên nói, ta đã mua. Nhị Nha nhìn thoáng qua gợi cảm nữ tử, sau đó ông Tiểu Bạch rời đi chiếc xe kia, nàng đi đến mặt khác một cỗ màu hồng trước xe, nàng trực tiếp nhảy vào, sau đó hai tay đặt ở trên tay lái, nàng cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một vệt nụ cười. Lúc này, toàn bộ ô tô trong tiệm tất cả mọi người đột nhiên sôi trào. Toàn mua. Tiểu cô nương kia vậy mà thật đem trong tiệm tất cả xe đều mua. Cái kia gợi cảm nữ tử giờ phút này cũng bối rối. Thật mua. Gợi cảm nữ tử nhìn về phía Nhị Nha, không nói gì. Lúc này, Bảo Tiêu nữ tử đi đến Nhị Nha trước mặt, nàng đem thẻ đưa cho Nhị Nha, còn lại rất nhiều. Nhị Nha thu hồi thẻ, sau đó nói, có tiền, thật tốt. Bảo Tiêu nữ tử. Nhị Nha đột nhiên nói, cái này, muốn làm sao mở? Bảo Tiêu nữ tử do dự một chút, sau đó nói, ta giúp ngươi mở ra một cái địa phương không người, sau đó lại chậm rãi dạy ngươi, có được hay không? Nhị Nha gật đầu, tốt. Nói xong, nàng mang theo Tiểu Bạch ngồi xuống một bên. Bảo Tiêu nữ tử lên xe, đang phải lái xe đi, Nhị Nha đột nhiên nhìn về phía cái kia gợi cảm nữ tử, ngươi vừa rồi vào cửa hàng, tại sao phải trào phúng ta đây? Theo ta được biết, cái thế giới này chân chính kẻ có tiền, đều sẽ không làm ngươi vừa rồi loại kia hành vi ngu xuẩn, không có tiền người, liền càng sẽ không. Ngươi là bởi vì nguyên nhân khác cho nên mới cố ý tìm ta phiền toái, đúng không? Nghe vậy, gợi cảm nữ tử hai mắt híp lại, sau một khắc, nàng quay người thả người nhảy lên, tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt chính là ra đến bên ngoài, mà lúc này, nàng đột nhiên dừng lại, bởi vì Nhị Nha đứng đấy trước mặt nàng. Nhị Nha liếm liếm mứt quả, sau đó nói, có người xấu muốn nhằm vào ta sao? Gợi cảm nữ tử đột nhiên không biết từ chỗ nào móc ra một cây chủy thủ, sau một khắc, người nàng đã vọt tới Nhị Nha trước mặt, sau đó một đao gạt về Nhị Nha yết hầu. Trên đao, lại có nhàn nhạt hàn mang lấp lánh. Đây là khí kình. Nhị Nha không tránh không né, mặc cho cái kia dao găm bôi ở nàng yết hầu lên. Răng rắc. Dao găm trực tiếp vỡ vụn thành mấy đoạn, mà Nhị Nha lại một chút sự tình đều không có. Nhìn thấy một màn này, cái kia gợi cảm nữ tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng quay người một cái nhanh chóng thối lui, trực tiếp thối lui đến mấy trượng bên ngoài, nàng gắt gao nhìn chầm chầm Nhị Nha, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Nhị Nha nhìn thoáng qua ô tô cửa hàng, hộ vệ của nàng nữ tử đang cùng một tên nam tử triền đấu. Nhị Nha vừa nhìn về phía cái kia gợi cảm nữ tử, lúc này, mười mấy người đột nhiên theo bốn phía vọt ra. Mười mấy người này trực tiếp đem Nhị Nha bao vây lại, mà mười mấy người này trong tay đều có súng. Nhị Nha liếm liếm mứt quả, sau đó nhìn về phía cái kia gợi cảm nữ tử, gợi cảm nữ tử nhìn xem Nhị Nha, trong tay nàng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cây thương, nàng nhắm ngay Nhị Nha cô nương, chúng ta muốn mời ngươi đi một chỗ. Nhị Nha đột nhiên lòng bàn tay mở ra, gợi cảm nữ tử thương trong tay trực tiếp xuất hiện tại trong tay nàng, nhìn thấy một màn này. Gợi cảm nữ tử vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cả người đều bối rối. Lúc này, Nhị Nha cầm thương đối với mình trán, sau đó bóp cò. Ầm. Đạn vỡ vụn thành hư vô. Mà Nhị Nha một chút sự tình đều không có. Giữa sân, tất cả mọi người bối rối. Nhị Nha nhìn về phía cái kia mặt mũi tràn đầy ảm đạm gợi cảm nữ tử, các ngươi cái thế giới này có một loại đánh, kêu cái gì nguyên? À. Bom nguyên tử. Ta nghe nói vật kia uy lực giống như rất lớn, ngươi có thể đem cái kia làm ra nổ ta một thoáng. Gợi cảm nữ tử. Nhị Nha nhìn thoáng qua gợi cảm nữ tử, lại nói, vừa rồi ta cùng An Tỷ nhìn một cái phim, kêu cái gì báo thù. Cái gì liên minh, bên trong cái kia to con biết a. Liền là mang bao tay cái kia, loại kia mặt hàng, ta có thể đánh 100 cái. Gợi cảm nữ tử. Lúc này, Tiểu Bạch hai vuốt tốc độ cao quơ múa. Gợi cảm nữ tử mặt mũi tràn đầy mộng. Nhị Nha giải thích nói, Tiểu Bạch nói, các ngươi có thể đi Tây Thiên Thỉnh kia là cái gì Như Lai Phật Tổ. Tiểu Bạch mãnh liệt gật đầu. Gợi cảm nữ tử. Nhị Nha đột nhiên nhìn về phía Tiểu Bạch, kia là cái gì Như Lai Phật Tổ tại chúng ta nơi đó, thuộc tại cấp bậc gì? Nhỏ nghĩ vô ích nghĩ. Sau đó trảo nhỏ một hồi vung vẩy. Nhị Nha đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, chân trời, một bóng người thẳng tắp rớt xuống. Bóng người này, chính là An Lan Tĩnh. Nhị Nha sắc mặt đại biến, nàng chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái, cả người phóng lên tận trời, nàng tay trái đột nhiên ngăn chặn An Lan Tĩnh, thế nhưng sau một khắc, nàng trực tiếp cùng An Lan Tĩnh cùng một chỗ rớt xuống. Oanh! Hai nữ vừa hạ xuống, toàn bộ mặt đất trực tiếp sụp đổ thành một cái to lớn thâm uyên. Trong vực sâu, An Lan Tĩnh lau khóe miệng máu tươi, nàng nhìn về phía trường thương trong tay, lúc này, thanh trường thương kia chỉ còn một nửa. Nhị Nha trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, ai dám lấn ta An Tỷ? Chán sống sao? Nói xong, nàng tay phải đột nhiên nắm chặt, một cổ cường đại lực lượng từ nàng nắm đấm bên trong ngưng tụ, nàng nhìn về phía nơi xa, sau một khắc, nàng cả người trực tiếp ngây người. Nơi xa bờ biển một chỗ trên đá ngầm, đứng nơi đó một nữ tử. Nữ tử thân mang váy trắng. Thấy nữ tử váy trắng này, Nhị Nha trực tiếp hóa đá. Tiểu Bạch đầu tiên là ngây cả người, sau đó hai vuốt vội vàng che lại hai mắt, không nhìn thấy liền không sợ. Lúc này, nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía Nhị Nha, nếu là không phục, gọi ngươi Dương ca tới. Nhị Nha. Tam kiếm. A Đạo Linh hơi nghi hoặc một chút, Diệp Huyền nói tới tam kiếm là thế nào tam kiếm? Nàng còn muốn hỏi cái gì, nhưng Diệp Huyền đã liền xông ra ngoài. Nơi xa, Diệp Huyền trực tiếp đè ép Vạn Đạo Minh đánh. Thời khắc này Vạn Đạo Minh, một điểm tính tình đều không có. Đúng lúc này, Vạn Đạo Minh đột nhiên bị một đạo kiếm quang trảm lui, sau một khắc, Vạn Đạo Minh trực tiếp quay người tan biến tại thời không phần cuối. Chạy trốn. Diệp Huyền sửng sốt. Cái tên này thế mà trốn. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền trực tiếp ngự kiếm tan biến tại thời không phần cuối. Hắn đương nhiên sẽ không ở thời điểm này thu tay lại. Nhìn thấy Diệp Huyền đuổi theo, A Đạo Linh nói khẽ, đi. Thanh âm hạ xuống, nàng mang theo Ngôn Bàn Sơn trực tiếp tan biến tại chỗ. Vạn Đạo Tông. Vạn Đạo Minh trực tiếp trốn về tới Vạn Đạo Tông, hắn cũng không có địa phương khác đi. Vừa trở lại Vạn Đạo Tông, phía sau hắn chân trời chính là biến thành một cái biển máu, sau một khắc, một thanh kiếm từ cái này mảnh trong biển máu chém bay mà xuống. Vạn Đạo Minh hai mắt híp lại, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời, nhưng mà, này đạo hỏa diễm vừa mới tiếp xúc Diệp Huyền chui này huyết kiếm chính là trực tiếp bị xé nứt ra, huyết kiếm thẳng tắp chém xuống. Vạn Đạo Minh trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời. Oanh! Chân trời, chui này huyết kiếm trực tiếp bị này đạo hỏa trụ bức ngừng, nhưng sau một khắc, Vạn Đạo Minh từ trên không thẳng tắp rơi xuống. Oanh! Làm Vạn Đạo Minh rơi vào phía dưới Vạn Đạo Tông bên trong lúc, toàn bộ Vạn Đạo Tông kịch liệt rung lên, vô số mỏm núi trong khoảnh khắc sụp đổ. Toàn bộ Vạn Đạo Tông kinh hãi. Chân trời, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn nhìn xuống phía dưới Vạn Đạo Minh, thời khắc này Vạn Đạo Minh cánh tay phải đã mất rồi. Hắn hỏa diễm căn bản ngăn không được Diệp Huyền kiếm, trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền thực lực không ngừng đang gia tăng, thực lực là càng đánh càng mạnh. Phía dưới, Vạn Đạo Minh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi làm thật muốn làm như vậy tuyệt sao? Diệp Huyền gật đầu, chính là muốn làm như thế tuyệt. Thanh âm hạ xuống, cả người hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy. Một thanh huyết kiếm còn giống như quỷ mị xuất hiện tại Vạn Đạo Minh đỉnh đầu, mũi kiếm rơi chỗ, thời không trực tiếp xuất hiện một cái nhỏ bé hắc động, sau một khắc, cái này nhỏ bé hắc động cấp tốc mở rộng, trong chớp mắt, một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố bao phủ toàn bộ Vạn Đạo Tông. Hết thảy Vạn Đạo Tông cường giả sắc mặt đại biến, dồn dập hướng phía bốn phía bỏ chạy. Cầm đầu Vạn Đạo Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn tay trái đột nhiên nắm chặt, trong chốc lát, trước mặt hắn thời không trực tiếp tạo thành một đạo thời không vách tường, không chỉ như thế, bốn phía vô số thời không lực lượng tại thời khắc này tự như thủy triều hướng phía hắn tụ đến. Phòng thủ. Đối mặt Diệp Huyền một kiếm này, hắn chỉ có thể phòng thủ. Bởi vì cứng trắng là cần hai bên thực lực ngang nhau, nếu là không ngang nhau, yếu phía kia tương đương với phải thừa nhận gấp hai lực lượng. Hắn giờ phút này, đã không chịu nổi như thế lực lượng kinh khủng, chỉ có thể lựa chọn phòng thủ. Lúc này, Diệp Huyền kiếm hạ xuống. Oanh! Cái kia thời không vách tường trực tiếp phá toái, Vạn Đạo Minh cả người trực tiếp bị đánh vào một mảnh thần bí thời không thâm uyên bên trong. Mà lúc này, một thanh phi kiếm lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Vạn Đạo Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đột nhiên mở miệng, trong miệng đọc thầm thần bí chú ngữ, sau một khắc, trước mặt hắn thời không trực tiếp vì đó bắt đầu vặn vẹo, thanh huyền kiếm tại thời khắc này cũng theo đó bắt đầu vặn vẹo. Nhìn thấy một màn này, chân trời Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, cổ lực lượng này khá là quái dị. Lúc này, hắn tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên. Oanh! Thanh huyền kiếm trực tiếp phá mất cái kia cổ lực lượng quỷ dị, nhưng giờ phút này, cái kia vạn đạo minh đã thối lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Diệp Huyền nhìn thoáng qua xa xa vạn đạo minh, thời gian. Vừa rồi cái kia cổ quỷ dị lực lượng, mang theo thời gian thuộc tính. Vạn đạo minh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, người đây rốt cuộc là cái gì kiếm? Hắn phát hiện, hắn rất nhiều lực lượng đều bị chui kiếm này khắc chế, hoặc là nói, đều đối chui kiếm này vô dụng. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Vạn đạo minh vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn không tiếp tục lui, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Cả người hắn trực tiếp bốc cháy lên. Bùng cháy thân thể. Bùng cháy linh hồn. Hắn biết, hắn đã không có đường lui. Bởi vì A Đạo Linh cùng Ngôn Bạn Sơn ngay tại cách đó không xa, ba vị vô cảnh cường giả tại đây bên trong, hắn căn bản không có còn sống khả năng. Nếu không có còn sống khả năng, vậy liền dứt khoát liều mạng. Được tuyển chọn bùng cháy thân thể cùng linh hồn về sau. Vạn đạo minh khí tức trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời. Suy. Trong nháy mắt, bốn phía vô số thời không tại thời khắc này trực tiếp hóa thành tro tàn. Âm âm. Chân trời, một mảnh kiếm quang cùng ánh lửa đột nhiên bộc phát ra. Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại mấy chục vạn trượng xa, vừa dừng lại một cái, hắn thân thể trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Không chỉ như thế, linh hồn hắn còn tại dùng một cái vô cùng tốc độ khủng khiếp tan biến lấy. Nhất kích trọng thương. Mà nơi xa, cái kia vạn đạo minh ngừng lại, tại hắn giữa chân mày cắm một thanh kiếm. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp trở lại trong tay hắn, làm nắm chặt thanh huyền kiếm một khắc này, linh hồn hắn bắt đầu dần dần khôi phục như thường. Thanh huyền kiếm không chỉ có thể khắc chế linh hồn, còn có thể dưỡng hồn. Nhìn thấy Diệp Huyền linh hồn ổn định lại, xa xa vạn đạo minh hai mắt chậm rãi đóng lại. Thất bại. Dù cho dùng tính mệnh đổi lấy một kích mạnh nhất, vẫn như cũ không thể trọng thương Diệp Huyền. Hắn bại. Mà bại, liền muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào vạn đạo minh giữa chân mày. Oanh! Vạn đạo minh linh hồn trực tiếp bắt đầu bị hấp thu. Chỉ chốc lát, vạn đạo minh linh hồn triệt để bị tan biến, mà hắn nạp giới thì bay đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, hắn quay đầu xem hướng phía dưới những vạn đạo tông đó cường giả, lúc này, A Đạo Linh xuất hiện tại hắn bên cạnh, vạn đạo tông liền giao cho ta đi. Diệp Huyền gật đầu, hắn không nói thêm gì, quay người ngự kiếm tan biến tại cuối chân trời, toàn bộ chân trời một mảnh huyết hồng. A Đạo Linh nhìn phía xa chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Ngôn Bạn Sơn xuất hiện tại A Đạo Linh bên cạnh, sư tôn có thể là đang lo lắng cái gì? A Đạo Linh gật đầu, tên tiểu tử này tính tình quá nóng nảy. Tính khí nóng nảy. Ngôn Bạn Sơn gật đầu, xác thực hết sức táo bạo. Hai nữ cũng không nghĩ tới sự tình phát triển đến loại trình độ này. Trong lúc nhất thời, hai vị vô cảnh cường giả ngã xuống. Mà lại, đều là Diệp Huyền giết. Diệp Huyền có giết vô cảnh cường giả năng lực. A Đạo Linh ánh mắt phức tạp, ban đầu thế giới khác các lớn vô cảnh cường giả ở giữa là duy trì một loại cân bằng, thế nhưng hiện tại, theo Diệp Huyền đến, này phần cân bằng bị đánh vỡ. Vô cảnh không nữa cao cao tại thượng. Vô cảnh cũng sẽ chết. Một lát sau, A Đạo Linh nói khẽ, đi thôi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Ngôn Bạn Sơn cũng là tùy theo rời đi. Theo ba người rời đi, không bao lâu, vạn đạo tông vô số cường giả chết thảm. Rõ ràng, đều là Đạo Linh cung làm. A Đạo Linh là một cái nữ nhân thông minh, nàng tự nhiên hiểu rõ, làm việc liền muốn làm tuyệt. Mà theo vạn đạo tông hủy diệt, toàn bộ thế giới khác kinh hãi. Một cái đã từng siêu cấp thế lực, trong vòng một đêm hủy diệt. mà Diệp Huyền chém giết Vạn Đạo Minh cùng Phàm Thiên sự tình cũng là tùy theo lưu truyền ra tới. Diệp Huyền. Cái tên này, lại một lần nữa chấn kinh toàn bộ thế giới khác. Một cái vô cảnh kiếm tu, liên cảm hai tên vô cảnh cường giả. Trong lúc nhất thời, Diệp Huyền tên, như bệnh dịch cấp tốc truyền khắp toàn bộ thế giới khác. Rất nhanh, một chút người hiểu chuyện bắt đầu đem Diệp Huyền cùng bây giờ vô cảnh đệ nhất nhân mục thần đánh đồng. Phương Thốn Tông. Nơi nào đó ngọn núi bên trên, An Bắc Thần nhìn phía xa chân trời, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng. Vạn Đạo Minh cùng Phàm Thiên chết. Đều là Diệp Huyền giết. Vạn Đạo Tông cũng mất. Không thể không nói, cho dù là hắn đều cảm thấy có chút khó tin. Này Diệp Huyền, lại có giết Phàm Thiên cùng Vạn Đạo Minh thực lực. Phải biết, trước đó, thế giới khác vô cảnh cường giả cơ bản đều sẽ không giao thủ, bởi vì mọi người đều biết, ai cũng không làm gì được người nào, thế nhưng hiện tại, Diệp Huyền một cặp một giết vô cảnh thực lực. Diệp Huyền. An Bắc Thần hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, hắn đột nhiên nói, chuẩn bị một phần lễ mang đến Đạo Linh Cung cho Diệp Tôn, liền nói. Cảm tạ hắn đối Liên Vân chỉ bảo, ngày khác chờ Liên Vân sau khi xuất quan, ta lại mang Liên Vân đăng môn bái phỏng. Âm thầm, một lão giả do dự một chút, sau đó nói, có ý lấy lòng. An Bắc Thần cười nói, vì Liên Vân, làm cái gì đều có thể. Lão giả khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn lui xuống. An Liên Vân là kiếm tu, thế nhưng muốn đạt tới vô cảnh, còn là vô cùng khó khăn, mà nếu có Diệp Huyền chỉ bảo, vậy liền dễ dàng nhiều. Thế nhưng, người ta Diệp Huyền dựa vào cái gì chỉ bảo? Phải biết, An Liên Vân cũng không phải Đạo Linh Cung, cho dù là Đạo Linh Cung, đều không nhất định sẽ chỉ bảo. Vô cảnh. Người nào sẽ đem mình tuyệt chiêu tùy ý truyền thụ ra ngoài? Lúc này, toàn bộ thế giới khác cũng đang thảo luận Diệp Huyền, vị này mới xuất hiện vô cảnh kiếm tu, mà Diệp Huyền cũng nhiều hơn rất nhiều tên tuổi, tỉ như vị đệ nhất thế giới kiếm tu, thế giới khác trẻ tuổi nhất vô cảnh cường giả chờ chút. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã trở lại Đạo Linh Cung. Chữa thương. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu chữa thương. Hắn giờ phút này, vẻ mặt là ngưng trọng. Trước đó hắn kỳ thật phạm vào một cái sai, cái kia chính là khinh thị Vạn Đạo Minh. Vạn Đạo Minh cái kia một kích cuối cùng, kém chút đánh giết hắn. Không chỉ Vạn Đạo Minh, cái kia Phàm Thiên một kích cuối cùng, nếu như không phải Thanh Huyền kiếm, hắn khả năng cũng muốn xong. Diệp Huyền rất rõ ràng, mặc dù đã chém giết hai tên vô cảnh cường giả, thế nhưng, chính hắn không thể khinh thị bất luận một vị nào vô cảnh cường giả. Có thể trở thành vô cảnh, khẳng định đều có chút tài năng. Mà lại, hắn sở dĩ có thể chém giết vô cảnh, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là Thanh Huyền kiếm. Mà Thanh Huyền kiếm, nghiêm chỉnh mà nói, là ngoại vật. Không thể tung bay. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, sau đó bắt đầu chuyên tâm chữa thương. Dần dần, Diệp Huyền thân thể bắt đầu cấp tốc khôi phục. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Bất tử huyết mạch. Chính mình vì sao không tăng lên một thoáng bất tử huyết mạch đâu? Này bất tử huyết mạch công năng có thể là phi thường nghịch thiên, nếu là mình có thể đem bất tử huyết mạch tăng lên, vậy sau này cùng người đối chiến, trừ phi đối phương miễu sát chính mình, bằng không thì, chính mình liền vĩnh viễn ở vào thế bất bại. Mà muốn tăng lên bất tử huyết mạch, cũng rất đơn giản, có thể dùng phong ma huyết mạch đến đề thăng bất tử huyết mạch. Nhưng bất tử huyết mạch cùng một chút phong ma huyết mạch dung hợp. Diệp Huyền nghĩ đến liền làm.